Anime dị giới lữ hành gia. Chương 152, 152, nương tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều ngày tiếp theo, hàng loạt những căn cứ của phản loạn quân ở khắp mọi nơi lần lượt chịu càn quét. Tohoku, Hokkaido, Tokyo, có vẻ như lần này liên minh, chính xác hơn phải nói là các đại gia tộc, dẫn đầu là nhà Kurogane, đã quyết tâm dẹp yên thế giới ngầm. Tyrant cầm quyền, đối với Nhật Bản thật sự là một uy hiếp không thể nào xem nhẹ. Oanh, bom đạn thi nhau phát ra tiếng vang. Nhóm kỵ sĩ trực thuộc Nhật Bản đang đau khổ chống đỡ. Bọn họ không ngờ rằng căn cứ nơi đây, phản loạn quân đông đến vậy. Trong đó còn tồn tại nhiều Blazer cường đại. Chúng ta sắp chống đỡ không nổi. Một Blazer lo lắng kêu rên, bả vai rướm máu. Trong khi đó, nam tử tóc vàng đối diện sung sướng cười to. Khạc, đám Blazer của liên minh. Đi chết đi. Bisou vừa được lên chức thành một đội trưởng trong phản loạn quân. Đang trong thời kỳ đắc chí, tình huống bây giờ có khác nào chiến công đưa tới cửa sao? À, còn tính đánh lén. Phát giác được một bóng đen nhanh chóng phóng tới từ bên cạnh. Bisou nhếch miệng, nhẹ nhàng đưa ra một tay. Divai của đối thủ dễ dàng bị ngăn lại. Lực đạo tản đi không tạo được một chút xíu dao động. Như đánh vào một khối bông. Hấp thu công kích, làm sao có thể. Tay cầm vũ khí run rẩy. Nhưng tên kỵ sĩ trẻ tuổi vẫn theo bản năng cấp tốc lui về phía sau. Thấy thế, Bisou cười lạnh, ngu xuẩn, phán xét, cánh tay còn lại mau chóng vung ra một đấm. Mà lực chấn động biến thành công kích vô hình. Không khí vang lên âm bảo. Năng lực của hắn, tội lỗi và trừng phạt có thể dễ dàng hấp thu và trả lại đòn tấn công từ đối thủ dưới hình thức năng lượng. Tuy kém Fear sở hữu, phản xạ, bao trùm toàn thân nhưng vẫn vô cùng khó giải quyết. Xong đời, kỵ sĩ trẻ tuổi đã lâm vào tuyệt vọng. Những đồng đội còn lại cũng không đành lòng nhìn thẳng tràng cảnh máu me. Nhưng bất ngờ là sau đó tiếng kêu thảm thiết chưa có xuất hiện. Đợi mọi người hồi phục tinh thần thì đã phát hiện một nam tử tóc đen đứng chắn tại trước mặt. Bóng lưng vững chắc thật sự đem lại cho người cảm giác đáng tin. Các ngươi vẫn ổn chứ? Ellen thân thiện mỉm cười hướng về phía mấy tên Blazer vừa sống sót sau tai nạn chào hỏi. Và cái thái độ tự nhiên tới mức không thèm coi ai ra gì. Đương nhiên khiến đối thủ tức giận. Những thành viên phản loạn quân phía sau lập tức giơ lên vũ khí. Vẻ mặt phẫn nộ, Bisou dẫn đầu gầm lên. Khốn khiếp, đừng quá kiêu ngạo, Blazer hạng A thì đã sao? Chỉ là một tên tiểu tử miệng còn. Ặc, nhanh, thậm chí không một ai nhìn thấy được nam tử tóc đen rút ra thanh kiếm. Toàn bộ địch nhân đã lập tức ngã xuống. Divai trên tay như ảo ảnh lập lòe rồi biến mất. Hắn bình tĩnh tiếp lời. Ở đây giao cho ta. Các ngươi mau chóng thu xếp người bị thương rồi tiếp viện nơi khác. Rõ, Blade Lord các hạ. Ellen liếc cũng không thèm liếc những thân thể nằm la liệt trên nền đất. Mà ánh mắt sâu kín nhìn về phía một phương hướng. Nơi đó, hai cỗ ma lực khổng lồ đang sinh ra va chạm. Orleus, đối diện với Khôi Lỗi Vương. Một trong 12 tông đồ của phản loạn quân. Hắc kỵ sĩ khàn giọng kêu gọi. Như cũ là khuôn mặt thanh tú còn chưa dứt vẻ ngây thơ. Giống với đứa trẻ nhiều năm trước hay vui vẻ bám theo mình bên người. Giá như ta phát hiện ra hắn có vấn đề sớm hơn thì kết quả đã khác. Cảnh tượng người nhà và bằng hữu bị chính tay em ruột của mình tàn sát lần nữa hiện ra trong đầu. Iris lần nữa thật sâu lâm vào tự trách. A ha, tỷ tỷ đại nhân, sao lại làm ra khuôn mặt buồn bã như vậy? Cười lên đi, vì ta có quà tặng dành riêng cho ngươi đây này. Nối tiếp tiếng cười của O. Go, trong bóng tối hàng loạt những thân ảnh như bị người dùng dây kéo điều khiển xuất hiện. Chân tay uốn cong mất quy tắc. Khuôn mặt vặn vẹo lẫn con ngươi lồi ra cho thấy rõ bọn họ đã chịu đựng hành hạ tàn khốc như thế nào. Sao ngươi dám? Siết chặt nắm tay. Iris nhận ra đó hầu hết là những kỵ sĩ trực thuộc liên minh cùng tham gia nhiệm vụ lần này. Tràng cảnh tương tự quá khứ chỉ đem lại cho nàng cảm giác buồn nôn. Một chút phẫn nộ lập tức nổi lên. Dù tính tình chậm lụt không thiện giao tiếp nhưng Iris đã nhận ra được một điều. Đơn thuần khuyên nhủ với đứa em trai đã hoàn toàn lạc lối chắc chắn là vô dụng. Chỉ có vũ lực mới có thể ép đối phương khuất phục. Ma lực sôi trào mãnh liệt hình thành từng đợt khí lưu cuốn bay đá vụn. So với khi quyết đấu với Ellen đâu chỉ mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Regeneration Overdose, phục hồi quá liều, tuyệt kỹ át chủ bài của Desperado Iris Ascaris. Giới hạn của nhân loại hoàn toàn bị phá vỡ. Ngoài lần nữa tăng tốc hồi phục khiến thân thể gần như bất tử. Thì mọi sát thương nhận được chỉ sẽ làm sức mạnh của hắc kỵ sĩ càng trở nên cường đại. Thật đáng sợ. Tỷ tỷ đại nhân, người nỡ ra tay với đệ đệ yêu quý của mình ư, vậy thì. Ta không khách khí nữa rồi. Nhè ra hàm răng trắng tinh. Go vui vẻ hô to. Đồng thời, 10 ngón tay bắt chéo vươn lên hạ xuống như biểu diễn từng giai điệu. Toàn bộ những blazer chịu chi phối lập tức triệu hoán ra Divine nhanh chóng xông về phía Iris. Hắc kỵ sĩ vung vẩy trường kích đánh phá từng đợt năng lượng ập tới như bão táp. Trận chiến, chạm vào tức phát, đáng tiếc, nói về đối đầu trực diện. Chênh lệch giữa hai người vẫn là như trời với đất. Tòa nhà rộng lớn đã bị giao đấu đánh thành phế tích. Vẻ mặt Iris phức tạp nhìn về phía thân ảnh thấp bé đang chật vật chạy trốn. Nhưng không biết tại sao, đôi chân như cắm rễ khó mà đuổi theo. Ta, lại nương tay, hắc kỵ sĩ khẽ thì thầm, trong nội tâm dâng lên từng trận nghi ngờ. Aulius, bản thân mình lẽ ra phải vô cùng chán ghét đối phương mới đúng. Tại sao, lúc này, một vị Blazer vừa được giải cứu gắng gượng thân hình đứng dậy. Vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu. Ascaris đại nhân, chúng ta, hắn cảm thấy xấu hổ. Vì sự vô dụng của nhóm người mình đã khiến cho Iris đánh mất cơ hội xử lý địch nhân. Không sao, liếc mắt sang những kỵ sĩ thuộc liên minh lần lượt rên rỉ và tỉnh lại. Iris hiểu rõ mình ra tay cứu bọn họ. Chỉ là đang tìm cớ trốn tránh thôi. Nửa giờ sau, trong một khu rừng vắng vẻ, khôi lỗi vương Go lúc này đã mất đi một cánh tay. Trên thân thể nhiều chỗ bị xé toang, máu tươi rỉ ra, cũng may kịp thời sử dụng năng lực của Divine khâu vết thương cầm máu mới giúp cho hắn không bất tỉnh. Chết tiệt, đau quá, tỷ tỷ thật quá đáng. Sao cái thế giới đáng nguyền rủa này ai cũng muốn chống lại ta? Còn có Tyrant, nếu không phải, thiếu niên liên tục rên rỉ, ta thì thế nào? Giọng nói quen thuộc xuất hiện. U ám ép người ngạt thở. Thân ảnh khoác áo choàng đen không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước đường đi của khôi lỗi vương. Thủ lĩnh, hàm răng run lên, lo sợ át đi cơn đau đang hành hạ. Go ấp úng hồi đáp. Ta nhớ, đã ra lệnh cho ngươi bỏ qua dây dưa với nàng. Hắc kỵ sĩ không phải dễ đối phó như vậy. Lâu lắm mới gặp lại tỷ tỷ đại nhân. Trời có chút quá trớn. Nhìn sang cánh tay trái đã hoàn toàn biến mất. Nụ cười trên khuôn mặt vị tông đồ với dáng vẻ thiếu niên nhỏ tuổi này chợt biến thành dữ tợn. Nhưng đáp lại hắn, chỉ là một câu nói ngắn gọn tới mức lạnh lùng. Đã là lần thứ hai. Ta xin lỗi. Lời nói nhẹ nhàng nhưng thật sự khiến cho sắc mặt Go trở nên càng thêm trắng bệch. Theo bản năng lùi về đằng sau vài bước, không dám phản bác một câu. Bàn tay Ellen dưới lớp áo choàng hơi đưa lên, mà lực cấp tốc lưu truyền. Đại khí cũng không chịu nổi áp lực mà phát ra rên rỉ. Ánh sáng đen nhánh chớp động, dưới cặp mắt trợn to của Go, Cánh tay vốn bị đập nát vụn lập tức hồi phục hoàn hảo như ban đầu. Thời gian đảo lưu. Đây là năng lực hệ nhân quả. Thực tế, đối với một Desperado mà nói, chút Blazer thông thường dùng ra kỹ năng hiếm có vẫn chưa tính là thứ gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, sức mạnh của Tyrant, chẳng lẽ không nên là niệm lực sao? Go giờ phút này chỉ cảm thấy đầu óc của mình có vẻ như đã không đủ dùng. Mặc kệ đối phương phản ứng, Alan bắt đầu ra lệnh. Nhiệm vụ sắp tới của ngươi, ta đã có sắp xếp. Lập tức khởi hành tới Trung Đông. Nơi đó, hỗn loạn đã quá lâu. Vâng, thủ lĩnh, khôi lỗi vương như con rối bị người giật dây liên tục gật đầu. Sống lưng bất chi bất giác đứng thẳng. Trong nội tâm đối với vị thủ lĩnh bá đạo lại thần bí trước mặt ngày càng trở nên sợ hãi. Cách chương.